Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương thứ cho chống đỡ hết nổi mượn. Dương Thiếu Thần kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không biết Hoàng Cung cùng Vương Phủ Thái do đặc biệt Thái Thương cung ứng à? Đâu cần đến phủ ngoại đi mua đâu. Đây là thưởng thức nha. Không biết thưởng thức Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch. Lập tức cảm thấy lại có một cái bẫy ở tiếp cận. Kia vương gia lý do thoái thác lui vương đại chu tử. Lại cho ta bạc, nhượng ta đi mua thức ăn là một có ý gì? Cho ngươi bạc là cho ngươi đi mua thức ăn làm cho mình ăn. Vương đại chu tử sa thải hậu. Trong phủ hạ nhân thức ăn liền không ai là mơ siêu, Phượng Phi Bạch đứng lên. Rộng rãi tay áo rộng theo Ninh Khanh Khanh cổ tay áo sát qua. Lao đến khi Ninh Khanh Khanh tiểu ngọn lửa phần phật lạp cháy. Hắn đi về phía trước hai bước sau, dừng một chút, quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh oán giận tiểu mặt, thanh âm nhẹ vô cùng cảm buông tiếng thở dài. Nếu không phải ném chính là ngươi chính mình thức ăn bạc. Bản vương hội nghĩ đến ngươi bên ngoài biên trộm ăn một bữa. Nói dối mất trộm, muốn lừa bịp tống tiền bản vương đâu, Ninh Khanh Khanh cương phác ở mềm tháp trên. Vẻ mặt bi phẫn, Phượng Phi Bạch tên khốn kiếp này, hắn liền là cố ý ngoạn nhi nàng đâu. Phía trước nói nhiều như vậy ngộ đạo lời của nàng, mới làm hại nàng cứ như vậy một trận đem 10 ngày bạc toàn bộ ăn hết. Ninh Khanh Khanh còn ôm một tia nhi hy vọng, vương gia, ta có thể trước tiêu hao hậu 10 ngày thức ăn sao? Chi khẩn trương, thứ cho chống đỡ hết nổi mượn, này sắc mặt. Thật thật nhi chính là cái 10 phần nhà tư bản, một chút hơi nước cũng không có a. Sờ sờ bây giờ còn là trường ăn no bụng, Ninh Khanh Khanh đánh giá có thể chống được sáng sớm ngày mai. Đây là trên thân thể chống đỡ năng lượng, thế nhưng trong lòng nàng thượng, thế nhưng một chút cũng không nghĩ ở chỗ này nhi, ở này keo kiệt, lời nói ác độc, vô sỉ vương ra bên người, mới 2 ngày. Nàng liền cảm nhận được địa ngục bàn tàn phá, chạy ra địa ngục, đó là phải, Ninh Khanh Khanh rất nhanh liền phát hiện, cơ hội tới, bởi vì tới bữa tối thời gian, nàng phát hiện Phượng Phi Bạch còn chưa có trở lại, ra đi tìm thị vệ vừa hỏi, bằng vào vương phủ duy nhất nữ tính ưu thế, thuận tiện cọ một thịt bánh nàng, còn phải một cơ mật tin tức, thất vương gia, cũng chính là Phượng Phi Bạch, xế chiều đi hoàng cung. Dựa theo lệ cũ, là muốn đã khuya mới có thể đã về rồi. Đó là một tuyệt cơ hội tốt, Ninh Khanh Khanh cũng không thể lãng phí. Phượng Phi Bạch viện, trừ Dương Thiếu Thần cùng Từ Sách, hiện tại bỏ thêm cái nàng. Trên cơ bản không có người đi vào. Dương Thiếu Thần cùng Phượng Phi Bạch đi Hoàng Cung, còn lại cũng là một Từ Sách. Từ Sách không có việc gì, là không sẽ tới Phi Bạch cư. Hắc hắc, Ninh Khanh Khanh khắc chế lòng tràn đầy vui mừng, lại ở bên ngoài vòng một vòng, thừa dịp không ai chú ý thời gian, lén lén tiến Phi Bạch cư. Căn cứ của nàng quan sát, Phượng Phi Bạch chưa tiến vào Phi Bạch cư, liền không đi qua địa phương khác, muốn giấu vòng cổ, nhất định chính là trốn ở chỗ này. Phi Bạch cư phi thường lớn, thư phòng, phòng ngủ, phòng khách, tiểu thiên sảnh, nên có cũng có. Tìm ra được cũng không dễ dàng. Đương nhiên trọng điểm tìm kiếm chính là phòng ngủ cùng thư phòng. Thế nhưng vòng cổ nhỏ như vậy, thật muốn tìm, còn không dễ dàng. Đợi được nàng đem thư phòng, trong phòng ngủ đầu đô lật một cái. Thậm chí đô trèo đến dưới gầm giường tính toán đi con chuột trong động nhìn nhìn. Cũng không tìm được kia vòng cổ bóng dáng. Hắn còn có thể giấu chỗ nào đi. Ninh Khanh Khanh theo dưới gầm giường bò ra, tính toán lại tìm kiếm một phen lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vương gia, người nói năm nay Đằng Vân Quốc đưa ra như vậy tỉ thí phương pháp. Có phải hay không âm mưu? Là của Dương Thiếu Thần thanh âm, mắt thấy là không kịp ra. Ninh Khanh Khanh một ngụm thổi tắt trong tay ngọn nến, thuận thế liền cổn tiến dưới gầm giường, nín hơi ngưng khí, hết chương.